Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 38, mặt trời gay gắt, bên ngoài nhà gỗ, nam tử mặc trung y màu nâu trầm mặc nhìn nam nhân một thân lục y thanh tú trong sân, gió nóng nhẹ nhàng thổi đến, khẽ thổi lên chiếc mũ mành màu đen của Dương Tình, lộ ra phần cổ trắng nõn, đôi mắt đen nhánh khẽ nhiễm tia ảm đạm. Nam tử này đối với A Mông một lòng yêu mến, tuy hắn có chút tâm cơ, nhưng khi đối mặt với A Mông lại là một người tâm tư đơn thuần. Bọn họ lại vừa lúc bù trừ cho nhau, có lẽ hắn thích hợp làm phu quân Trương Mông hơn, có thể bảo vệ được Trương Mông cả đời, rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng Dương Tình lại cảm thấy ảm đạm, có lẽ là do hắn đã nuôi khuê nữ 10 năm rồi mà giờ lại phải chấp tay nhường lại cho người ta thì cảm thấy mất hứng. Trương Mông, Hứa Lục Trà phát giác như bên ngoài có người, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về chỗ Dương Tình ẩn thân, nơi đó không một bóng người, cây cối bị gió thổi xào xạc, không phải là nàng. Chỉ là tiếng gió vang mà thôi. Hứa Lục Trà thất vọng rũ mắt, hắn đi vào phòng bếp, kéo ống tay áo, từ tủ đựng thức ăn lấy ra một bịch bột mì, đem bột trong túi hòa vào nước trong chậu gỗ, bắt đầu xoa nắng, đem mì vắt kéo thành sợi dài mỏng rồi bỏ nó vào trong nước lèo. Hắn ngồi xổm người xuống, từ trong tủ lấy ra hai chén sứ, ngừng một chút, hắn đem một chén cất trở về. Hứa Lục Trà đóng kín tủ, khi hắn đem bát mì nóng hổi đi ra, phảng phất như có thể nhìn thấy Trương Mông đang ngồi trước bàn đá, mỉm cười vẫy tay về phía hắn, tim đập dồn dập, hắn đi nhanh về phía trước hai bước, nhưng lúc nhìn lại lần nữa, trước bàn đá đã không có một bóng người, mới vừa rồi chẳng qua là do hắn ảo tưởng mà thôi. Hắn ngồi trước bàn đá, nhìn chén mì trước mặt sắc hương lôi cuốn, mà khẩu vị lại hoàn toàn không có, rõ ràng biết nàng sẽ không tới, mà hắn lại vì nàng mà xuống bếp, thật sự rất buồn cười. Hứa Lục Trà thu thập bát đũa xong liền đóng cửa lại, xuống núi, trở về Hứa phủ, Tử Y vội vội vàng vàng đi đến trước mặt hắn, công tử, đây là thư của Tần tiểu thư đưa người, dường như là việc làm ăn bên kia xảy ra chút chuyện. Hứa Lục Trà mỹ mâu trùng xuống, nhận thư, đợi xem hết thư xong, mặt hắn chìm xuống thâm lãnh, cái lão già chết tiệt kia. Hứa Lục Trà cắn răng, hắn đem thư đập lên trên bàn đá làm trà cụ khẽ rung, hắn trầm tư một chút. Để Tử Y đến gần hắn, sau đó hướng Tử Y rỉ tai vài câu, Tử Y mặt sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng gật đầu một cái, công tử, Tử Y hiểu, Tử Y sẽ đi tìm Tần tiểu thư ngay bây giờ. Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, không được để cho người của lão già kia phát hiện. Vâng, ban đêm, Trương Mông sau khi tắm rửa thì ngồi bên giường lau tóc dài, nàng bỏ khăn lau tóc xuống, lòng bàn tay có hoa văn kỳ lạ vẫn tồn tại. Trương Mông nhìn hoa văn lòng bàn tay, trong lòng cũng không rã cảm giác gì, Huỳnh từng nói với nàng, chỉ cần hoa văn tồn tại thì hắn chính là thần của nàng, hắn sẽ vì nàng thực hiện tất cả nguyện vọng, chỉ là khi ở trong mộng, Huỳnh mới có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, tỉ như việc vì nàng hắn liền mang đến trái cây để ăn, nước trong để uống, sẽ giúp hài tử trong núi lạc đường tìm được nhà, mà ở thế giới thực, hắn lại không thực hiện được nguyện vọng của nàng, bởi vì nàng luôn cầu nguyện trong lòng rằng mình muốn gặp lại Dương Tình. Nhưng Dương Tình tới bây giờ cũng không xuất hiện, có lẽ vì bọn họ không ở cùng một thế giới nên pháp lực của hắn không đến được thế giới này, cũng có thể Huỳnh chỉ là do nàng ảo tưởng ra thần thôi, bọn họ gặp nhau, quen biết cũng chỉ là do nàng mơ thấy, thế nhưng nếu Huỳnh thật sự là do nàng ảo tưởng, vậy hoa văn trong tay nàng phải giải thích như thế nào? Trương Mông mở bức họa vẽ môn mà, nam tử trong hình tóc trắng mắt đỏ, mỹ mạo động lòng, cùng Huỳnh có ngũ quan giống nhau như đúc. Nếu là khi Huỳnh đã trưởng thành, đại khái hẳn cũng là bộ dáng này, mỗi lần Trương Mông xem bức họa môn ma này đều bị cảm xúc cổ quái phiền muộn bao quanh, dù trước khi xem họa tâm tình nàng rất tốt, nhưng khi nhìn vào thì tâm tình nàng lại đột ngột trở nên sa sút phiền muộn, đại khái chắc là do nam tử trong tranh luôn tỏa ra nét tuyệt vọng và tử khí xung quanh. Trương Mông thổi tắt ngọn đèn, nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Huỳnh, Trương Mông đi vào sơn động, thấy bên đồ vật đều được bày rất chỉnh tề. Lại không thấy Huỳnh đâu, bình thường chỉ cần nàng đạp chân đi mạnh vào sơn động Huỳnh liền nhào lên, hôm nay không thấy hắn, Trương Mông có chút kinh ngạc. Huỳnh, ngươi ở đâu? Trương Mông đi ra khỏi sơn động, đến nơi gần đó tìm vẫn như cũ không thấy Huỳnh đâu, nàng nghĩ đến trước đây có một lần, sau khi nàng tiếp hai nam tử thợ săn, Huỳnh liền biến mất đột ngột, chẳng lẽ hắn liên tiếp mấy ngày đều không có trở về sao? Trương Mông có chút lo lắng, mặc dù Huỳnh hắn có vẻ thần thông quảng đại, không đến phiên nàng lo lắng, nhưng nàng vẫn hơi sợ hắn gặp phải chuyện gì đó khó khăn. Trương Mông trở về sơn động, ở chỗ đó đợi thật lâu nhưng Huỳnh vẫn chưa có trở về. Trương Mông xem chừng thời gian thì cảm thấy mình sắp ở ngoài hiện thực tỉnh lại liền chuẩn bị rời đi, chờ ở trong mộng tỉnh lại. Chỉ là nàng mới vừa đi ra sơn động, liền thấy Huỳnh một thân huyền y từ bên ngoài trở về, hắn tóc trắng y phục lại đen, tâm nàng mạnh mẽ nhảy dựng, cứ như vậy bị một loại cảm xúc cổ quái chiếm cứ thể xác và tinh thần mình. Nàng chợt nghĩ đến thời điểm vừa mới bắt đầu mơ tới Huỳnh thì hắn cũng là một thân hắc y, trên người xung quanh đều đầy hắc khí, hắn tuyệt vọng nói với nàng, nàng phụ hắn, hắn nguyền rủa nàng đời đời kiếp kiếp không kết nhân duyên, cô độc cả đời. Mặc dù hiện tại hắn có vẻ rất hiền hòa lại tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, trên người bao quanh bạch quang nhu hòa, nhưng Trương Mông vẫn bị hắn hù dọa lui về phía sau vài bước. Huỳnh, ngươi trở về rồi sao? Vốn là mang gương mặt không chút thay đổi nhìn Trương Mông, thế nhưng ngũ quan tuyệt mỹ vẫn khẽ nhu hòa, thân hình nhanh chóng biến hóa, biến thành một thân thú nhỏ mềm mại như bóng bổ nhào vào Trương Mông, dùng đầu cọ chân nàng, lực đạo rất mạnh thiếu chút nữa đem Trương Mông cọ ngã xuống đất. Nhìn Huỳnh biến thành thần thú, lại giống như trước đây dính lấy mình, tâm của Trương Mông chậm rãi an tĩnh lại, ít nhất bây giờ Huỳnh còn chưa có hận nàng, chỉ là Trương Mông không hiểu, nàng như thế nào mà lại phụ bạc hắn, trước đến nay quan hệ của nàng với mọi người đều rất tốt, chưa từng làm chuyện gì xấu, mà đối với Huỳnh, nàng lại càng coi hắn như đệ đệ của mình mà đối đãi, nên càng không thể làm ra loại chuyện tổn thương Huỳnh như thế được. Trương Mông ngồi xổm người xuống, xoa lấy lỗ tai mềm mại phủ lông nhung của hắn, mỉm cười hỏi, Huỳnh, ngươi vừa mới đi đâu, ta tìm ngươi rất lâu đó. Nàng vẫn như cũ nhìn Huỳnh mỉm cười vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút kiên kỵ hắn, mặc dù pháp lực của hắn chỉ có hiệu lực khi ở trong mơ mà không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực của nàng, thế nhưng Trương Mông chỉ muốn có một giấc mơ an ổn chứ không phải bị Huỳnh căm hận thành ác mộng, mỗi lần nàng đi vào giấc mơ đều sẽ tự động dịch chuyển đến bên cạnh Huỳnh. Muốn trốn tránh hắn là không thể nào, huống chi Huỳnh còn cùng nàng ký khế ước thần thú, có thể thời thời khắc khắc đều biết rõ nàng ở đâu bên trong giấc mơ, còn có thể cảm nhận được tâm tình nàng. Hiện tại việc nàng có thể làm là xem nhẹ những chuyện đã mơ thấy lúc trước, đối đãi thật tốt với Huỳnh. Trương Mông thật sự rất yêu thích Huỳnh, nàng cũng không mong muốn sẽ cùng hắn trở thành cựu nhân với nhau. Huỳnh đột nhiên nâng mặt thú, khàn giọng mở miệng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Mông ngơ ngác một chút, trả lời, cũng không có nghĩ gì, chính là có chút lo lắng cho ngươi, ngươi vừa mới mặc một thân hắc y kia là từ đâu có, từ nơi nào trở về? Bạch quang đang vờn quanh trên người Huỳnh bỗng đình trệ, hắn không trả lời Trương Mông, chỉ là dùng đầu nhỏ cọ vào bắp chân nàng. Qua rất lâu, hắn mới hỏi một đằng trả lời một nẻo, thấp giọng lẩm bẩm đáp, ta nghĩ đem ngươi giữ lại bên người. Trương Mông còn chưa kịp suy nghĩ lời nói kỳ quái của Huỳnh thì lại từ trong mộng cảnh biến mất. Nàng ở trong hiện thực tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, nàng ngồi dậy, mặc quần áo mang giày, một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời chiếu nắng xuống mặt đất, mọi người đi lại vội vàng, hận không thể nhanh chóng tìm được nơi râm mát ngồi xuống uống một ngụm nước lạnh, quán trà làm ăn rất tốt, chỗ ngồi đều chật ních, có vài người không chiếm được chỗ ngồi liền dứt khoát đứng, tay cầm ấm rót trà hạ nhiệt, mặc dù quán trà phi thường náo nhiệt, nhưng ở nơi góc khuất của quán, lại không có người nào ngồi xuống nghỉ chân. Thậm chí không có người dám cười nói ồn ào, bởi vì nơi đó xuất hiện một công tử tướng mạo xinh đẹp một thân lục y, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt trong trẻo như hồ thu, khí chất xuất trần, phảng phất như một tiên tử mới đáp xuống trần thế, mà ngồi đối diện công tử đó là một nữ tử dung mạo thanh tú, vừa hay là người tên Trần Trừng đã đậu đạt cử nhân Vân Thành vừa qua, lại không người nào có ý quấy rầy đôi tình lữ nổi danh này, tài nữ gia nhân loại chuyện này chỉ có thể thường xuyên nhìn thấy ở bên trong thoại bản. Nhưng ở hiện thực lại chẳng hề thường gặp nên mọi người đều chỉ yên lặng tập trung quan sát tình huống bên bọn họ. Hứa Lục Trài nhíu đầu lông mày nhìn lướt qua ánh mắt từ bốn phía, mỹ mâu lộ vẻ không kiên nhẫn, chỉ là lúc nhìn đến Trần Trừng thì hắn thu lại đôi mắt không kiên nhẫn, ngụy trang mình bằng vẻ dịu dàng nhu nhược. Trần tiểu thư, nếu ngươi có chuyện gì thì hãy nói đi. Trần Trừng nghe được lời nói của Hứa Lục Trà không mang theo tình cảm, vành mắt rất nhanh lại hồng. Trà nhi, ta chỉ là rất nhớ ngươi. Rất nhớ hắn, lúc nàng đi thi gần như mỗi ngày đều sẽ nhớ hắn đến không ngủ được, lại không nghĩ rằng, đợi nàng mang một lòng đầy hân hoan vui vẻ trở về chuẩn bị cưới hắn, lại biết rằng hắn đã có người trong lòng. Hứa Lục Trà nghe nàng nói, trên mặt mặc dù còn tính là mang theo nhu hòa, nhưng đôi mắt đã lãnh đạm đi ba phần. Trần tiểu thư, Lục Trà cùng người không có khả năng đến với nhau, nếu người về sau không có chuyện gì thì không cần lại tìm đến Lục Trà nữa. Lục Trà cũng không muốn làm người trong lòng mình hiểu lầm. Trà nhi, Trần Trừng còn muốn nói điều gì, nhưng Hứa Lục Trà đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trà nhi, Trần Trừng gấp gáp đứng lên, ngăn cản đường đi của Hứa Lục Trà, khẩn cầu hắn. Trà nhi, ngươi cho ta cơ hội một lần nữa được không? Ta sẽ đối xử yêu thương ngươi thật tốt mà. Hứa Lục Trà nhíu mày, nhìn một bộ dáng nước mắt lưng tròng của Trần Trừng, mỹ mâu hắn không thể che được sự chán ghét, sắc mặt nhịn không được lạnh xuống. Trần tiểu thư, hy vọng người đừng quấn lấy Lục Trà nữa. Trần Trừng chưa bao giờ thấy hàng ý trên mặt Hứa Lục Trà, nàng bất an đồng thời cũng chịu không nổi nói, Trà nhi, Trương Mông tỷ tỷ, trong đây quá đông đúc, sao lại muốn tới nơi này uống trà? Một thanh âm thiếu niên vang lên, có lẽ vì còn đang tuổi trổ mã nên chỉ thoáng qua giọng khàn khàn. Trương Mông quay đầu lại nhìn thiếu niên ấy, bắt đầu từ lúc buổi sáng nàng tuần phố đã liên tục đi theo, nàng bất đắc dĩ nói, bởi vì nơi này nước trà giá rẻ. A Ước mặc áo xanh, trên đầu tóc được ngọc cao ghim lên, lộ ra ngũ quan phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt đào hoa chân chính kín đáo nhìn Trương Mông cười nói, Trương Mông tỷ tỷ, nếu như không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn, chỉ cần ngươi cho ta ôm một cái là được. Trương Mông vừa nghe lời hắn nói, nhanh chóng nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý bên này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt trừng mắt với A Ước, ngươi, về sau ở bên ngoài ngàn vạn lần đừng nói đùa như vậy được không? Nếu để cho người khác nghe được thì thanh danh của mình ngươi có còn muốn giữ lại không?